Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẹp tự do đi sắp xếp lại. 4. Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Năm đó tên nhóc kia cũng có dáng vẻ gợi đòn như vậy. Lý Tông Dũng tức giận lườm cô rồi mới tiếp tục nói. Vậy cô muốn vào lớp nào? Vẫn ở lớp 6 như cũ. Hoặc là tới lớp 1 giống như Lý Kiêu. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Kinh ngạc nói. Năng lực của tôi chắc không có tư cách đến lớp 1 chứ. Cô từng ra ngoài làm nhiệm vụ. Hơn nữa lần cứu viện này cũng phối hợp tương đối ăn ý với lớp 1. Tổng hợp lại trình độ 2 lần. Cô vào lớp 1 không có bất cứ vấn đề gì cả. Ban đầu Lý Tông Dũng đã muốn đưa cô vào lớp 1 rồi. Không phải là nói lớp 6 không tốt. Chỉ là tổng thể trình độ của lớp 6 quá ngáng chân cô. Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi từ chối. Không cần đâu. Tôi vẫn ở lại lớp 6. Thân thể của cô rõ nhất. Với thể năng hiện giờ, cô không thể lập tức theo kịp nhóm người lớp 1. Nhưng lớp 6 sẽ liên lụy đến cô. Cô cũng biết ở trong đó về cơ bản phần lớn đều là. Lý Tông Dũng nói đến phía sau thì dừng lại. Nhiếp Nhiên cười nói. Tôi tin tiểu đoàn trưởng đã có cách giải quyết. Bạn đang. Lã 1/2 tãng ra bản quyền ân kháng hia u nhão mạ y lá y. A chá, cá n ná, p thả n ết tát giã bảng y sinh tá, n lá n e á lập phương cá, a nhá, ân nghe độ á y trong lá, p 6 lá n. Tạ y nga bản quyền lã móa, n n vá, ra má tê ca bản quyền ân khả lập phương. Ớ p n k e độ á y danh mã bảng n ết. A e a y lã má tê ca e há, y giá tê tá tê e a, cả lập phương thá, xá p lá y lá p 6, ớ, lã 1/2 tãng ra bản quyền ân lá p tá, bản quyền c hia u. Chá p n k e độ á, y má ân. À con bã bản quyền gian xá bảng o nạ y, ớ, p n á 1/2 tá, bản quyền nhã n áng ta. Ơ thả y ai. Tia u eo a n chê độ á ân cả bình phương n gian xá bảng o he n tạ y. Ớ, a chú ý, n nạ y tạ y xá 1/2 tranh thá, giá bảng y tê. Ớ, kháng thá, kháng nã lập phương y cả, gã y nạ y ân lã thẳng minh. Là y cả lập phương thá, cả lập phương suy nga bản quyền giá ân mã n s. Khóa bảng ân thá, y gian e á lập phương sau khi xá bảng y ra và n e a, nã y. Áng giá tê lo là ân lia u nhã lập phương m nghe độ á, y kia cả lập phương gã y á p lá cộng trừ c vá y e n vá, giá cộng trừ bá, kháng. Sau e á lập phương áng là m lá, n há lập phương n chúa, n là n. Là y há tê thả n ết tát tá p thả cá a nhà ân chê độ á ân há bảng p tá n tá y c bia tê trong lá p 6 nhá ân nam qua ra cho bá n há xem. Nã lập phương y giá cộng trừ ân giã bảng y sinh tá n kháng quả nguy hia m. Mã là e a m cá u a m cá u nạ y quả cá bản quyền m. PN là y há y. A lá p 6 e á bảng y chá, má tê nhã lập phương m nghe độ á y ca bản quyền nghe độ vá y. Cả lập phương phá bảng y ca bản quyền ân nạ n thu thả m má tê nhã lập phương m nghe độ á y má y kháng. Ớ, ơ cả lập phương á 1/2 gã. Ớ lã 1/2 tãng ra bản quyền ân vá a tá, bản quyền c vá a bóa n k e độ á y. Ân nã lập phương y ai. Cả, móa, n, cả bản quyền o ai và o là p 6, ớ, cách chương.